Chương 436, hết ý hai cái điện báo, canh thứ 3. Cả dù hạ đem giặc đột thả ra ngoài. Ra đi giặc đột. Về sau ngươi đã bảo lôi vũ. Biết không, cả dù hạ đem giặc đột phóng xuất, cũng cho nó lấy một cái tên. Lúc này cả dù hạ cũng nghĩ đến trong tay mình còn có mấy con không có lấy, chờ sau đó cũng nhất định lấy. Iosis nhìn ngươi luôn là ngơ ngác, tiểu kêu là tiểu ngây người. Mẹ thỏ, tên này cũng rất ca tụng, vẫn là để cho làm mẹ thỏ đi xỉ cùn là tiểu quân, sẽ lệ bì đâu là cổ rồ được rồi. Gơ du ổng, đã bảo đại long đi cả dù hạ lập tức đem hết thẻ không có đặt tên đều muốn được rồi, từng cái đưa chúng nó lấy tốt. Cả dù hạ vài cái đại sư cầu dồn dập lay động một chút, hiển nhiên là đồng ý tên cả dù hạ. Mà giáp đột khả năng cũng là cảm thấy lôi vũ tên này còn có thể, liền gật đầu đồng ý được rồi. Lôi vũ, ngươi đến trong hồ đi khôi phục một chút đi, cả dù hạ hướng về phía lôi vũ nói rằng. A giống lôi vũ tạ cả tạ hưng thịnh kêu một tiếng, bay thẳng vào trong hồ. Thực sự là cho người thêm phiền toái. Cả dù hạ nhìn có chút khổ sở thêm mỏng, hướng về phía nàng nói ấy náy no y được rồi, nếu giặc đột đều đã đồng ý, ta có thể nói cái gì? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo đối xử tử tế nó. Thêm mỏng nghiêm túc lại mong đợi nhìn cả dù hạ nói rằng, ta biết rồi, chúng nó cũng đều là bằng hữu của ta. Cả dù hạ đối với bổ kẹ mẩn vẫn là thật lòng nhiệt tình yêu thương. Đương nhiên sẽ không làm quăng đi bổ kẹ mẩn hoặc là hành hạ bổ kẹ mẩn sự tình. Bất quá coi như là bình thường người, cũng không có vài cái sẽ không phải hảo hảo đối đãi giặc đột xá, hy vọng ngươi có thể đủ làm được. The mỏng rất là không thôi nhìn giặc đột, nói với cả dù hạ. A giặc đột lôi vũ đối với the mỏng cái này vẫn canh chừng cái này người bên trong loại vẫn có chút tình cảm, đặc biệt khi nhìn đến nàng như vậy vì mình, cũng là có chút điểm thương cảm. Cuối cùng cả dù hạ cùng cổ dù kỳ còn có Jasmine ở nơi này địa phương nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện đi thăm một cái này phụ cận mỹ cảnh, mới rời khỏi nơi đây, tiếp tục hướng về Yên Mặc thành phố tiến lên. Chỉ là ở nửa đường, cả dù hạ nhận được một trận điện thoại. Đồ đù ồ đi trên đường, cả dù hạ điện thoại đột nhiên văng lên. Cả dù hạ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, mặt trên hiện lên độ dãy số. Điện thoại của ai? A cổ rủ kỳ nhìn cả rủ hạ đưa điện thoại di động cầm ở trên tay nhưng không có tiếp, vì vậy kỳ quái hỏi. Là vâng đúng lản sở, cả rủ hạ trả lời cổ rủ kỳ lời nói về sau, nhấn cái nút. Uy, lản sở, làm sao hôm nay lúc rảnh rỗi gọi điện thoại qua đây? Cả rủ hạ bởi vì thu phục giáp đột lôi vũ tâm tình rất tốt, cho nên ngay từ đầu liền hướng về phía lản sở treo nói. Ta tìm ngươi đương nhiên là có đại sự. Ngươi hiện tại chắc còn ở đi trước ta láo ra Yên Mặc thành phố đi, lạn sở từ trong điện thoại hỏi. Cả dù hạ cũng nghe ra khỏi độ nghiêm túc, cũng bất phóng túng đi một chút, nói ra, đúng a đang ở trên đường. Có cái gì đại sự sao? Bất quá vậy hẳn là các ngươi những thứ này liên minh sự tình đi, cả dù hạ cũng sẽ không rút lui. Cả dù hạ không phải cái loại này chúa cứu thế, ngươi ở đâu có sự tình, liền chính mình tiến tới. Là vâng đúng liên quan tới lần trước ngươi nhắc tới ngoại vực yêu ma, ta trở về trụ sở liên minh tra xét một cái, từ cổ xưa văn hiến ở giữa tuy là đều không nhắc tới đến vật này, nhưng là lại có mấy người địa phương tương đối có thể. Hiện nay đã để liên minh phái người đi điều tra. Lạn sở không có nhiều lời nói nhảm, cũng không có nói cái gì đại nghĩa lăng nhiên nói, lạn sở đối với cả dù hạ tính khí vẫn tương đối hiểu rõ, cả dù hạ không thể nào biết vì một cái gì danh tiếng mà nỗ lực. Đặc biệt liên minh xin nhờ, vậy thì càng không thể nào. Đã như vậy, ngươi gọi điện thoại sẽ không cũng chỉ là muốn nói chuyện này đi, cả rủ hạ đảo cặp mắt trắng dã nói rằng, bên đầu điện thoại kia lạn sở không có thể chứng kiến là được. Đương nhiên không phải, ta là nhờ vào lần này về tới gia tộc tàng thư bên trong thấy được một cái truyền thuyết, rất là chú ý nội dung bên trong mới đánh đi qua tìm được ngươi rồi. Lạn sở đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc nói rằng, truyền thuyết, cả dù hạ nghi ngờ nói rằng, cô dù kỳ cùng Jasmine cũng nhìn về phía cả dù hạ, một bộ tỉ mỉ lắng nghe dáng vẻ. Lạn sở chứng kiến cả dù hạ hứng thú dáng vẻ, tiếp tục mở miệng nói, cố sự phát sinh ở một cái tên là ạn tổ mạ giờ địa phương. Đợi một chút, lạn sở. Ngươi mới vừa nói ạn tổ mạ giờ, cái kia không phải thành đô trong khu vực sở hữu thủy chi đô danh xưng là ạn tổ mạ giờ. Được xưng thủy thượng thành phố cái kia cả rủ hạ cổ quái nói rằng, Thủy Chi Đô Ản Tổ Mạ Giở Cổ Dù Kỳ cùng Giặt Mì Nẹ hai người đều nghi hoặc nhìn Cạ Dù Hạ, hiển nhiên hai người cũng không biết cái này địa phương. Ồ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên biết ta Cạ Dù Hạ. Không sai, chính là cái kia Ản Tổ Mạ Giở, được gọi là Thủy Chi Đô Ản Tổ Mạ Giở. Ngươi đã biết cái kia địa phương, ngươi nên cũng biết cái kia địa phương truyền thuyết đi lạn sở nghe được Cạ Dù Hạ nói ra tên Thủy Chi Đô, cũng biết Cạ Dù Hạ hiểu qua cái kia địa phương. Ta là biết cái kia địa phương, ta trước đây ở bổ túc bổ kẹ mẩn nhà quan sát hội họa kỹ xảo thời điểm vừa vặn biết một cái ở bạn của Thủy Chi Đô, nghe nàng nói qua. Cả dù hạ lúc này cũng biết lạn sở muốn là nói cái gì. Liên quan tới Thủy Chi Đô truyền thuyết như vậy vừa lúc, thế nào, cùng đi với ta bên kia nhìn một chút như thế nào lạn sở hướng về phía cả dù hạ đưa ra mời. Cả dù hạ suy tư một chút, cuối cùng chỉ là trả lời nói mình sẽ xem xét một cái. Liền cúp điện thoại. Cả dù hạ Thủy Chi Đô là nơi nào Giặt Mì Nẹ rất là tò mò hỏi, bởi vì nàng thân là thành đô địa khu người cũng không biết Thủy Chi Đô cái này địa phương. Thủy Chi Đô A cả dù hạ đang muốn nói thời điểm, kết quả cả dù hạ điện thoại lại vang lên, cả dù hạ bất đắc dĩ nói, cái này lạn sở cũng thật là, không phải nói suy tính một chút nha thế nhưng tiểu năm. Không Diệp cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Phát hiện trên điện thoại di động điện báo biểu hiện lại không phải lạn sở, mà là một cái đã lâu không gặp người, hơn nữa còn là vừa mới nhắc tới người. Xem ra lần này không muốn đi cũng. Cả dù hạ rất là bất đắc dĩ nói, sau đó nhận điện thoại. Uy, đã lâu không gặp. Cả nông cả dù hạ rất bình tĩnh nói. Nội dung điện thoại tình lược, dù sao thì là mời cả dù hạ đi qua, đồng thời có sự tình cần hắn hỗ trợ. Hy vọng cả dù hạ có thể tới đây một chút vân vân. Cả dù hạ bất đắc dĩ cúp điện thoại, tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, muốn không phải biết ca nông cùng lạn sở căn bản không nhận thức, ta đều phải lấy vì hai người bọn họ liên hợp lại muốn ta quá khứ. Xem ra sự tình là không tránh khỏi. Cô dù kỳ cùng Jasmine nghi hoặc nhìn cả dù hạ cầu nhỏ.